Tổng giám đốc lạnh lùng, xin dịu dàng chút. Chương 141, đứa bé là của ai? 3. Góc truyện audio.com. Chỉ là cái gì? Tề Nhân Kiệt vội vàng hỏi. Vẻ đầy quan tâm, nhưng mà Lăng Hạo Hiên lại mặt lạnh đối với Du Thần Ích nói. Văn Hình mang thai, đã được một tháng, tin này đúng như là sấm sét giữa trời quang vậy. Du Thần Ích cùng Tề Nhân Kiệt lập tức trở nên ngây dại. Ánh mắt thẳng tắp nhìn Lăng Hạo Hiên, vẻ mặt có chút khó tin. Anh nói là Văn Hình mang thai. Lâu sau, Tề Nhân Kiệt mới hoàn hồn, trợn to mắt hỏi. Lăng Hạo Hiên nặng nề gật đầu, vẫn nhìn chằm chằm Du Thần Ích, không có ý định buông tha. Hỏi, đứa bé có phải của anh không? Du Thần Ích nhìn Lăng Hạo Hiên, không nói gì, trong đầu lại đột nhiên nhớ lại hình ảnh ngày đó hắn cường bạo Văn Hình. Nếu như hắn nhớ không nhầm, thì từ lần đó tới giờ, vừa vặn đã được một tháng. Nói cách khác, đứa bé trong bụng Văn Hình rất có thể chính là con của hắn. Nghĩ đến đây, vốn đang ngập một bụng tức nhưng sau khi nghe tin này, nháy mắt lại có một niềm vui nhẹ nhẹ dâng lên trong lòng. Nhưng mà, hắn nhìn qua hai người đàn ông trước mắt mình, một người là thanh mai trúc mã với cô, một người là người theo đuổi cô, người nào cũng đối tốt với cô như vậy, người nào cũng đẹp trai phong độ như thế. Cả hai đều không phải là đèn dầu đã cạn. Nghĩ tới đó, trong lòng hắn chợt trầm xuống. Hắn nhìn Tề Nhân Kiệt một cái, rồi sau đó nói với Lăng Hạo Hiên, tôi thừa nhận có lên giường với người phụ nữ kia, nhưng cũng không thể nói đứa bé trong bụng cô ta là của tôi được. Sao anh không hỏi xem, đứa bé đó có phải là của anh ta hay không? Hắn nói rồi nhìn về phía Tề Nhân Kiệt, ngụ ý ám chỉ đứa bé là của anh. Tề Nhân Kiệt nghe vậy, lập tức giận dữ, cho tới bây giờ tôi còn chưa lên giường với cô ấy. Đào đâu ra đứa bé, cái tên Du Thần Ích này, anh thật muốn móc tim xẻ thịt của hắn ra. Du Thần Ích nghe được Tề Nhân Kiệt nói chưa từng lên giường với Văn Hình. Không biết tại sao, trong lòng hắn một hồi mừng rỡ, nhưng trên mặt vẫn bày ra một điệu bộ không tin. Sau đó, hắn đem ánh mắt rời về phía Lăng Hạo Hiên, cũng không cần nhiều lời, hẳn ai cũng đã rõ ý tứ của hắn. Lăng Hạo Hiên thấy Du Thần Ích thế nhưng lại không thừa nhận đứa bé là con của hắn. Trong lòng một cỗ hỏa khí dâng lên, cũng giống như Tề Nhân Kiệt rất muốn hung hăng đấm cho hắn một phát. E dịch hơi thôi, là một quyền, nhưng ức quá phải để thế. Hành lang bệnh viện liền yên tĩnh lại, tựa hồ có mùi bị thuốc súng. Đúng lúc mấy người vẫn trợn mắt nhìn nhau, chỉ thấy Lam Giật Thần ở bên nhỏ giọng nói gì đó. Vừa nói vừa bẻ ngón tay, khiến ba người đều trở nên sửng sốt. Cậu định làm gì? Du Thần Ích cau mày nhìn Lam Giật Thần, vẻ mặt căm tức không có chút nhẫn nại. Lúc này, Lam Giật Thần rốt cuộc cũng dừng lại động tác nghiêng đầu nhìn về phía Du Thần Ích. Thần Ích, tớ vừa tính rồi, đứa nhỏ trong bụng chị dâu là của cậu, cậu sẽ phải làm ba. Hắn nói xong, vẻ mặt hưng phấn khó hiểu. Giống như người làm ba là hắn không bằng. Hết chương.